Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 645, sự dung hợp đáng sợ. Góc truyện audio.com, cầm hồi tưởng lại hai nhân vật chính của thế giới này mà anh đọc. Đường Tam cũng cần vượt qua thử thách, nhưng thử thách cuối cùng phải đánh bại quái vật 100 vạn năm lấy hồn hoàn thứ 10. Hoắc Vũ Hạo cần vượt qua tình kiếp, cuối cùng cũng vẫn phải đánh bại Đế Thiên, thực lực có lẽ cũng không thua kém 100 vạn năm hồn thú đi. Nếu như dự tính ban đầu Cầm cần vượt qua thử thách của cả bốn hòn đảo rồi cần đánh bại từng bộ phận thực lực đạt đến 50 vạn năm. Độ khó có lẽ là tương đương, tuy nhiên bây giờ độ khó không chỉ dừng ở mức độ đó a. Tuy Cầm không có chứng kiến thực lực của 100 vạn năm hồn thú bao giờ, nhưng một điều chắc chắn là nó không mạnh đến mức nhị cấp thần mà còn là nhị cấp thần đã từng khiến nhất cấp thần khốn đốn a. Bây giờ Cầm còn nghi ngờ đó là do vận mệnh nữ thần hố hắn. Nếu Cầm đoán không nhầm thì lão rùa già canh giữ nơi truyền thừa chính là có sắp xếp cả. Tại sao Long Hỏa lại ở đây canh giữ trong khi đó lão rùa già lại ở trong nơi truyền thừa? Rõ ràng là do tính cách của chúng. Long Hỏa là ngốc manh, để cho nàng ta trông cứ điểm chắc chắn sẽ canh giữ dù bao nhiêu lâu. Nhưng hèn mọn như lão rùa già thì còn lâu. Tất nhiên lão cũng có chút trách nhiệm khi mà lừa không là cử những tộc nhân đến canh giữ hộ, nhưng mà giữ được bao lâu? Cầm cá là nàng ta đã tính được vị trí Cầm sẽ đến đầu tiên nên làm như vậy. Từ những gì lão rùa già trong nơi thí luyện nói thì 7,8 phần sau khi Cầm có thể hoàn thành thí luyện thì lão cũng được giải thoát, và đến khi đó, đảm bảo phong ấn cũng không giữ được bao lâu. Hảo tính toán a, rõ ràng là muốn tăng độ khó mà còn giả vờ như thực lực kẻ địch bị chia nhỏ để người thí luyện an tâm. Cầm chỉ có một câu, đậu xanh rau má. Cầm nhìn hư ảnh vận mệnh nữ thần với ánh mắt đầy thâm ý. Bây giờ nói cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa, bởi dù có đoán trúng tim đen đi nữa thì có lẽ chỉ nhận thêm một tiếng cố lên mà thôi. Mà, Cầm cần thứ đó ư? Hiển nhiên là không rồi, bây giờ anh còn cần suy tính cách để đối phó tính hình này a. Thở dài một hơi, Cầm cúi đầu khẽ chào một cái. Cảm ơn đã cho ta biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Ta còn cần, chưa kịp nói vài câu khách sáo thì Cầm cảm thấy rung động kịch liệt là từ cánh cửa khi anh chàng đi vào, rõ ràng có việc xảy ra ở bên ngoài kia, không chút do dự Cầm cùng Long Hỏa chạy ra ngoài. Trước khi đi, anh nghe mơ hồ có giọng nói, vừa kịp lúc a, ra đến nơi, Cầm thấy đầu tiên là thân ảnh của Tiểu Kim đang thổ huyết bị ai ngược ra. Không chút do dự Cầm bay đến đỡ cô nàng nhưng mà vẫn bị dư lực đánh bay. Từ đó có thể thấy được thực lực của kẻ này khủng bố đến mức nào. Đỡ lấy Tiểu Kim đã bị ngất đi, Cầm vẻ mặt ngưng đọng nhìn về phía xa. Nơi đó có một thân ảnh đang đứng, hắn trông cực kỳ kỳ dị, chân sói, đuôi hổ, một tay gấu còn một tay tràn ngập lân phiến. Trên mặt lão không giấu được vẻ già nua của tuổi tác, nhưng mà khí thế của hắn cực kỳ khủng bố. Áp lực mang đến còn vượt xa cả Long Hỏa mang lại. Nhưng điều đáng chết hơn, tên này có thể nói chính là kẻ thù không đội trời chung của Cầm. Ma đế, còn cái tay kia lại tràn ngập khí tức tà ác, rõ ràng là của Hắc Long. Hai kẻ thù lớn nhất của Cầm ở thế giới này bây giờ lại bắt tay với nhau. Khiến độ khó mà anh cần đối mặt lớn hơn bao giờ hết. Thậm chí tình cảnh bây giờ cũng cực kỳ là hiểm nghèo. Cầm chú ý đến tên đó thì hắn cũng chú ý đến Cầm. Hắn hơi, góc truyện audio.com, ngạc nhiên một chút nhưng ngay sau đó là hận ý tràn ngập. Kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt chứ đừng nói là sinh tử đại thù. Không nói nhiều, hắn xông đến tấn công Cầm ngay sau khi buông một câu. Đi chết đi, Cầm cắn chặt răng, buông Tiểu Kim vẫn còn hôn mê, khẽ lắc một cái, huyền vũ giáp cùng với vận mệnh quan trang bị lên người, hàn khí từ người Cầm tỏa ra, một thanh kiếm hiện ra trong tay Cầm. Tuyết Liên lơ lửng bên cạnh, rõ ràng, Cầm đã tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất. Tuy nhiên, dù vậy anh vẫn không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng được kẻ địch trước mắt. Chỉ có thể liều mà thôi, lão quái vật càng ngày càng đến gần, Cầm cũng đề khí chuẩn bị thuấn di. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh hiện ra trước anh, là Long Hỏa, chỉ thấy vẻ mặt cô nàng hiện lên vẻ chán ghét cùng với cẩn thận vô cùng. Gào, gào lên một tiếng, người cô lập tức trở về nguyên bản là một con hỏa long. Hỏa khí lan ra khiến cả mặt đất bốc cháy, lão quái vật khẽ dừng lại một chút, lão hừ lạnh nói, là tiểu côn trùng mà vận mệnh để lại bảo vệ phong ấn à. Thực lực đã đạt đến 60 vạn năm rồi đi. Nếu là trước đây ta có lẽ sợ ngươi, nhưng bây giờ thì ngươi trong mắt ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tay phải của hắn cánh tay có lân phiến đột nhiên bùng nổ hắc quang vô hạn mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Một bàn tay đi ra, hủy thiên diệt địa, Long Hỏa cũng không chịu thất thế, từ người của nàng, thiên hỏa bùng nổ. Một hỏa cầu khổng lồ từ miệng nàng ngăn cản hắc quang. Cả hai bên rằng cô bất phân thắng bại, nhưng nếu nhìn kỹ ra, rõ ràng thiên hỏa đã có dấu hiệu yếu thế. Cứ thế này không sớm thì muộn nhóm Cầm cũng sẽ thua thôi. Cầm lúc này cũng từ dưới đất bảo vệ, vẻ mặt anh chàng ngưng đọng nhìn về nơi hai con quái vật đang chiến đấu. Anh dễ dàng nhìn ra long hỏa đang chịu yếu thế. Nếu cứ để tình huống này diễn ra thì kết cục của bọn họ sẽ rất thảm. Cầm có thể bỏ đi dễ dàng, long hỏa có lẽ vẫn có thể cầm cự một chút, bằng đó cũng đủ Cầm chạy đủ xa. Nhưng anh có thể làm được việc bỏ đồng đội như vậy sao? Hiển nhiên là không rồi, nếu không thì Cầm cũng không phải là Cầm nữa. Không chỉ thế, nếu bây giờ không có dũng khí đối đầu trực tiếp thì liệu trong tương lai Cầm có thể sao? Bây giờ chỉ cần long hỏa có thể hơi kiềm chế lại con quái vật này, nhưng nếu để nó cứ liên tục thu càng nhiều bộ phận thì có lẽ tụ tập tất cả mọi người trên thế giới này lại cũng khó có thể chiến thắng. Phải tìm cách để làm chậm bước tiến của hắn lại càng nhanh càng tốt. Chỉ có thể liều thôi, Cầm thận trọng ẩn thân vào dị thứ nguyên để tiếp cận, cố gắng giấu hơi thở của bản thân tránh bị phát hiện. Ngay khi cách lão quái vật còn 100 mét, Cầm động, anh liên tiếp chém ra kiếm khí, từng đợt thứ nguyên chạm được hiển hóa mà mục tiêu là lão quái vật. Rõ ràng, mục đích của anh là làm cho lão quái vật này bị phân tâm để từ đó tạo cơ hội cho long hỏa lật kèo. Và Cầm làm được thật, rõ ràng lão quái vật cũng hơi bất ngờ vì Cầm có thể tấn công từ khoảng cách cực xa như vậy. 100 mét chứ ít gì, đã thế đòn đánh còn tấn công trong chớp mắt nữa chứ. Lão không thể không vung tay lên chặn tất cả kiếm khí của Cầm. Trong khi đó long hỏa lập tức chớp thời cơ mà tăng mạnh cường độ. Hắc quang bị yếu thế và không ngừng bị đè ép. Tưởng chừng như tác chiến có thể chiến thắng thì đột biến lại sinh. Cách chương.